Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, quà sinh nhật. Gần nhất không có việc lớn gì phát sinh. Thời gian 10 điểm bình thản. Từng ngày địa làm chịu. Mỗi ngày chỉ có thể lên mạng nhìn tin tức cọ video Phương Ninh. Kéo đến kéo đi, thực sự kéo không nổi nữa. Đưa mắt nhìn lại, trò chơi, truyền hình điện ảnh anime một mảnh tiêu điều. Liền thường thấy nhất giải trí bát quái đều kịch liệt giảm bớt. Hắn quyết định muốn vì chính mình tinh thần lương thực vấn đề. Phấn đấu một thanh, đổi thành khác cường giả. Hoặc là có hắn hiện ở địa vị người. Nếu như biết hắn ý nghĩ về sau, khẳng định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại địa vị này đại lão, coi như thật muốn hưởng thụ, đại khái có thể học sát vách vị kia thượng đế chi tử tác phong. Xa hoa trụy lạc, mỗi ngày party, qua thối nát sinh hoạt chính là, làm gì nhất định phải chết nắm chặt trò chơi. Không thả, đơn giản cũng không cách nào lý giải. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết. Phương Ninh cũng nghĩ qua như thế sinh hoạt, nhưng hệ thống đại gia có thể làm cho hắn qua mà. Có thể mà, không thể mà, không thể, đại gia hận không thể một phút đồng hồ tách ra thành hai nửa dùng. Phương Ninh muốn dùng thân thể của mình, bề bộn nhiều việc chính sự có thể, ngẫu thả phong một cái cũng có thể. Rõ ràng xem xét chính là vì hưởng thụ mà lãng phí bó lớn thời gian. Nó là tuyệt đối không hội cho phép. Hiện tại Phương Ninh vì tinh thần lương thực sinh xảy ra vấn đề. Cần sử dụng thân thể, liền phải lại nghĩ biện pháp đem về đến chính sự. Hắn trước xuyên thấu qua hệ thống thị giác nhìn một chút. Quan sát một chút hệ thống đại gia chính đang làm gì. Cũng tốt có thối tha. Xem xét phía dưới, liền dọa hắn nhảy một cái. Cái này mấy ngày trôi qua cùng cá ướp muối bình thường. Với bên ngoài một có hỏi hay không? Vậy mà không biết cái này hai bút thế mà tại làm chuyện này. Hắn chỉ thấy một đầu thanh long, chính ghé vào một thung lũng bí ẩn bên trong. Sau đó không ngừng hướng bên ngoài phun. Ngươi đang làm gì? Phương Ninh quá sợ hãi. Cũng đừng là cầm thân thể của mình lại ăn cái gì không tốt thuốc bổ. Đây là trúng độc, đang thúc giục nôn. Hệ thống đại gia điềm nhiên như không có việc gì chẳng. Vừa rồi ăn đến có chút quá no bụng. Ta làm một chút vận động. Ngươi lại cho ta vô nghĩa. Ngươi thế nhưng là thành thật đại hiệp hệ thống. Không thể nói láo. Ta trước khi nói muốn thân thể lúc. Ngươi thế nào thống khoái như vậy? Quả nhiên có quỷ. Cho ta nói thật. Phương Ninh lập tức truy hỏi đường. Hệ thống đại gia gặp chống chế không đi qua. Lúc này mới ngữ khí đàng hoàng nói. Chó vàng tử muốn làm chút dầu thắp. Tài liệu khác đều gom góp. Chỉ còn lại long tiên hương không có. Ta nghĩ đến mình không phải liền là long thân a. Cầu người không bằng cầu đã. Mình nôn điểm được rồi. Nhưng nôn nửa ngày đều không có. Phương Ninh nghe vậy khí cấp bại phôi nói. Ngươi cái thằng ngu này. Liền biết trà đạp thân thể ta. Không biết trước lục soát một cái. Long tiên hương nhưng thật ra là cá voi sinh ra. Cùng long không có một chút quan hệ. Xem như cái tên giả mạo. Nếu như muốn chính tông long tiên hương. Vậy cũng phải là nhiều năm lão long mới có thể sinh ra. Ngươi cái này tiến hóa không đủ một tuổi nhỏ long. Có thể sinh ra mới là lạ. Một bên nói. Phương Ninh một bên thanh cái nào đó bách khoa nội dung cho hai bút đại gia nhìn. Úp úp, ta hiểu được, nguyên lai sinh ra quá trình thế mà phức tạp như vậy. Nói như vậy, cầu nguyện thần đăng dầu tháp bên trong trọng yếu nhất vật liệu. Kỳ thật liền là cái đồ chơi này. Khó trách thần đăng uy lực lớn như vậy. Toàn là bởi vì cái này long tiên hương bên trong ẩn chứa chân long pháp lực cùng tinh hoa tới. Đại gia ấm ức không vui đường. Phương Ninh dạy dỗ một trận đại gia. Sau đó liền mượn cơ hội nói. Ngươi bây giờ nếu như đã biết. Tạm thời đừng lại có ý đồ với nó. Đoán chừng 10 năm 20 năm sau. Thanh Long có khả năng sinh ra, hoặc là ngày nào đó xuống tới đầu lão Long. Chúng ta treo cái thân thích, thuận tiện muốn lên một điểm. Hiện tại ngươi trước đem thân thể cho ta. À, biết, hệ thống đại gia bày cái ô Long, trung thực xuống tới, sau đó nghi ngờ nói, ngươi lại phải thân thể làm gì? Phương Ninh nghiêm túc nói, đương nhiên là đi làm chính sự. Bên ngoài bây giờ lòng người bàng hoàng, mọi người vô tâm chính nghiệp, đều bề bộn nhiều việc sinh tồn đề phòng mất mùa. Cứ thế mãi, tất có họa lớn, thần Long xuất hiện, chỉ là để đại cục ổn định, mạch nước ngầm còn đang cuộn trào, nhân tâm bất ổn, bản tọa thân là đại hiệp, đến làm cho đại gia hỏa một lần nữa an cư lạc nghiệp xuống tới mới được a. Hệ thống đại gia nghe vậy khinh thường nói, ngươi lại đang lừa dối ta, việc này không về chúng ta quản, chân tướng tổ chức, đặc biệt sự tình xử lý, còn có khi địa cơ quan, bọn hắn hội phụ trách, ta mới không hội lãng phí thời gian. Phương Ninh chịu đánh đòn cảnh cáo, chợt cảm thấy không còn muốn sống. Ai, một năm qua đi, mình xáo lộ, chậm chạp không có đổi mới. Hệ thống đại gia đều đi khắp, đã không cột được a. Đúng vậy a, việc này là về chính thức cơ quan quản, nhưng vấn đề là bọn hắn chỉ hội coi trọng hạch tâm bộ môn, chú ý sinh sản trong sinh hoạt các loại nhu yếu phẩm sinh sản. Về phần tinh thần lương thực, cả một đời không ăn vậy đói không chết người. Tự ngu tự nhạc như thế có thể sinh hoạt, chẳng lẽ vấn đề này thật chỉ có thể chờ đợi đối đãi sang năm, hết thảy đều kết thúc, lòng người ổn định về sau, mới có thể tự nhiên mà vậy địa giải quyết a. Nhâm Nhược Phong bọn hắn khẳng định là nghĩ như vậy, cho nên chỉ đem tinh lực tập trung ở tất yếu sản nghiệp bên trong. Tùy ý cái kia chút giải trí sản nghiệp tiêu điều, đương nhiên là có một chút tinh thần lương thực là không hội biến mất. Ngược lại cung ứng càng thêm sung túc, bởi vì có chính thức cơ quan cấp phát. Nhưng vấn đề là, Phương Ninh không muốn ăn cái kia chút. Hắn bi ai địa nghĩ đến, hệ thống đại gia đã bay ra khỏi sơn cốc, lại đi bắt tiểu thâu. Thật hâm mộ cái này không tim không phổi ra hỏa, ăn no liền luyện công xong liền đi bắt tiểu thâu. Mỗi ngày đều có thể trôi qua như thế phong phú. Thật hoài niệm năm đó 7-8 năm tuổi, nhớ kỹ xuống sông nửa ngày sờ đến một cái chai sông lớn. Cứ vui vẻ đến rất là vui vẻ, nuôi dưỡng ở trong vạc mỗi ngày nhìn, từ không phiền chán, thẳng đến chai cò ăn Tết chết cóng coi xong. Khuyết thiếu giải trí sinh hoạt, Phương Ninh khó được hồi tâm trở về, mỗi ngày bắt đầu luyện công, cầu người không bằng cầu đã. Lại bị đại gia khó xử một thanh về sau, Phương Ninh phát hung ác, quyết định muốn thanh mình thần hồn luyện đến nguyên thần hóa rồng cảnh giới. Về sau tùy thời đều có thể độc lập tự chủ. Thời gian trôi mau, rất nhanh liền đến âm lịch đêm thất tịch thời gian, công lịch 8 tháng 17 ngày. Năm ngoái lúc này, hỏa lưu tinh hàng thế, Phương Ninh thành công khóa lại hệ thống đại gia. Trước đó gần như thời gian này điểm thời điểm, hắn liền đã từng đặc biệt chớ khẩn trương qua, chỉ e đại gia thoát thân mà đi. Hiện tại cái này một ngày chính thức đến, buổi tối hôm nay, hắn càng là hết sức tâm thần bất định. Phương Ninh không có tăng ca luyện công, cũng không có đãi trò chơi, chỉ là chăm chú nhìn hiệp khách sắp hành động, thỉnh thoảng còn phải xem nhìn bên ngoài thời tiết biến hóa. Đại gia hoàn toàn không có cảm thấy, chỉ là như thường lệ bận rộn, đêm tối ngăn không được nó ánh mắt sắc bén, từng cái thừa dịp lòng người lưu động, muốn thừa cơ vét lớn một thanh hoặc là đại lừa gạt một đem ra hỏa nhóm, đều bị đại gia nắm chặt đi ra đánh lên một trầu, nhét vào đặc biệt sự tình xử lý cổng, hoặc là trị an cơ quan trong đại viện. Qua rất lâu, hệ thống đại gia mới phát hiện ký chủ không thích hợp. Thuận miệng liền hỏi, người lão là nhìn thân thể của mình làm gì? Phương Ninh cố gắng chấn định nói, ta đây là xuất phát từ một cái lập trình viên bản năng. Đối một cái đã thượng tuyến một năm hệ thống, làm thông lệ kiểm tra, không có gì tốt kiểm tra, ta một mực vận chuyển tốt đẹp, không giống ngươi, thỉnh thoảng liền lâm vào thung lũng, làm không cẩn thận còn muốn tinh thần sụp đổ. Hệ thống đại gia cự tuyệt nói, Phương Ninh nghe vậy thoáng yên tâm, xem ra đại gia không có cái gì dị thường. Đúng lúc này, hệ thống đại gia đột nhiên hưng phấn nói, có một cái đại quái xuất hiện, hôm nay thật là ngày tháng tốt, đây nhất định là thiên đạo ba ba đưa cho ta quà sinh nhật. Phương Ninh nghe vậy 10 điểm im, lặng, hắn lúc này mới nhớ tới, hôm nay là cái này hai bút sinh nhật, cũng là đầy một tuần tuổi thời điểm, mình thân là chủ nhân, thế mà không nghĩ tới muốn cho nó mở sinh nhật tiệc rượu. Cái này thật là mình sai lầm, đến tại cái gì? Thiên đạo ba ba, Phương Ninh biểu thị, đại gia là tại cường nhận thân thích, cái kia rõ ràng chính là mình. Phương Nam tòa nào đó thành nhỏ, một chỗ cư dân bình thường trong lầu, một cái ở trần, lộ ra đủ mọi màu sắc hình xăm, lưu manh bộ dáng người trẻ tuổi, chính hai tay nắm hai căn màu sắc khác nhau dây đồng. Từng đạo điện hỏa hoa ở trên người hắn hiện lên. Trong mắt của hắn phản xạ hàn quang, miệng bên trong đang gầm nhẹ. Hừ hừ, một năm, thu hoạch được cái này dị năng về sau. Đại gia nhịn dòng dã một năm. Cái gì chân tướng tổ chức? Cái gì hiệp khách giáp? Cái gì phương đông hải đăng? Tại ta lôi vương trước mặt, đều là cặn bã a. Hắn cũng không biết mình trên thân thể. Một đạo hắc khí chính lặng yên không một tiếng động địa thoáng hiện. Vương Lôi, vốn là cái trên đường dựa vào trộm đạo không lý tưởng tiểu lưu manh. Năm ngoái lúc này, thu hoạch được một loại nào đó lôi điện dị năng. Nhờ có hắn bình thường không có việc gì thường xuyên nhìn các loại đô thị dị năng. Biết phải khiêm tốn, đến phát dục tốt mới có thể đi ra ngoài chứa. Trong hiện thực, địch nhân không hội dựa theo mình đẳng cấp sắp xếp tặng đầu người. Thế là hắn một mực lặng lẽ địa tu luyện. Cái gọi là tu luyện, liền là hấp thụ điện lực đến xúc tiến dị năng trưởng thành. Bởi vì hắn 10 điểm cẩn thận, bình thường lại không có cái gì đặc thù biểu hiện, một mực không có bại lộ. Năm ngoái hỏa lưu tinh về sau, giống như hắn thu hoạch được dị năng, lại cùng hắn có cùng loại ý nghĩ nhân vật, số lượng không ít, mọi người không phải người ngu, trừ bỏ một chút tính tình tùy tiện, hoặc là dị năng tu luyện cần, dẫn đến không thể không bạo lộ ra, đại bộ phận điểm dị năng giả đều chọn điệu thấp bắt đầu. Trước đó đặc biệt sự tình xử lý quét sạch đếm rõ số lượng đợt, nhưng cá lọt lưới vẫn số lượng không ít. Dù sao thần châu nhân khẩu đông đảo, che giấu vẫn là rất dễ dàng. Người bình thường phạm tội đều tầng tầng lớp lớp. Đừng nói những dị năng giả này. Hiệp khách giáp thanh danh vang dội, chỉ là khiến cái này người giấu càng sâu. Vương Lôi liền là bên trong một cái đột xuất ví dụ. Buổi tối hôm nay, hắn cảm thấy mình là đến chính thức rời núi thời điểm. Vì tu luyện cái này lôi điện dị năng. Hắn trong năm đó, trên đường phố đều điệu thấp rất nhiều, trộm vặt móc túi công việc vậy không làm, ngày bình thường chỉ dựa vào ăn bám bản sống qua, hoặc là đã có ra mặt dày tìm huynh đệ tiếp tế. Trôi qua lão biệt khuất, ngay cả tu luyện dùng điện, đều là thành thành thật thật địa giao tiền điện. Hôm nay, hắn tự giác đã dị năng đại thành, có thể làm càn địa trộm điện. Vương Lôi nắm dây đồng, đắc ý một cười, liền vận chuyển dị năng, từ dây đồng bên trong hấp thu điện lực. Trong lúc nhất thời, nửa cái thành nhỏ, cấp tốc đen lại, mà tại lúc này, Vương Lôi ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Hắn biết, dựa theo trên Internet nói, loại tình huống này, người kia sẽ ở trong vòng 10 giây xuất hiện ở trước mặt mình. 10, 9. 8, 7, hắn tính toán số lượng, hai tay đã làm tốt chuẩn bị, hắn muốn đưa cho người kia hung hăng một kích, làm cho đối phương biết cái gì gọi là lúc không anh hùng, xứ thằng nhãi danh thành danh. Lúc này, người kia quả nhiên tại hắn thuê lại phòng ở trước cửa sổ xuất hiện. Mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào hắn. Vương Lôi lạnh lùng một cười. Hai tay đột nhiên một trương. Hai đạo lôi quang từ lòng bàn tay lóe ra. Cấp tốc đánh trúng người kia. Lập tức tuôn ra một trận nổ vang rung trời. Xen lẫn vô số hỏa hoa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cư xá đều oanh động lên. Kỳ thật tại vừa rồi ánh đèn không hiểu ra sao cả dập tắt thời điểm. Cư xá cư dân liền bị kinh động, chỉ là mọi người tại cái này thời đại mới bên trong đã có phong phú ứng đối kinh nghiệm, từng cái co lại trong nhà không có lên tiếng. Hiện tại xuất hiện như thế đại động tĩnh, hiển nhiên không thể lại đối đãi ở nhà, bởi vì lâu có khả năng sẽ bị làm sập. Một đám người cuống quýt bắt đầu phi nước đại xuống lầu. Có người liền thấy cư xá một tòa lâu 14 tầng địa phương. Chính là ở đó đang lóe điện quang hỏa hoa. Mà ở nơi đó, tựa hồ có một cái có chút quen mắt nhân ảnh. Chỉ là trời tối, lại đột nhiên mất điện. Chỉ dựa vào tinh quang thực sự thấy không rõ. Ha ha ha, hiệp khách giáp, ngươi không phải rất lợi hại mà. Trong video nhìn ngươi né tránh cao như vậy. Ta còn thực sự cho là ngươi có thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Không nghĩ tới không gì hơn cái này. Vương Lôi nhìn xem mình một kích trúng đích. Trên người hiệp khách giáp hiện lên từng đợt điện quang. Lập tức trong lòng mười được chia ý. Được nghe lại trong khu cư xá rối loạn thanh âm. Càng thêm đắc ý. Những người bình thường này. Sau này sẽ là mình nô lệ. Cái kia thần long bất quá là lắc lư người. Tận thế lập tức liền muốn tới, bằng vào thực lực mình, nhìn qua vô số đầu đuôi ngày tranh bá mình, đã có phong phú kinh nghiệm, lúc này đánh ra thanh danh đến, tương lai nhất định có thể xưng bá nhất phương. Hắn lúc tu luyện, liền phát hiện chính mình dị có thể chân chính cường đại. Cái kia thật là tốc độ ánh sáng công kích, không có khả năng có sinh vật gì có thể né tránh đi. Mặc dù hắn không có thí nghiệm qua lực công kích, vì phòng ngừa bị người phát hiện, nhưng hắn tin tưởng, khẳng định là không gì không phá. Lôi điện uy lực, thiên nhiên đã làm tốt nhất thuyết minh. Hôm nay rốt cục tu luyện thành công, hắn liền muốn cầm đương thời người mạnh nhất khai đao. Đánh bại đối phương, hắn liền là mạnh nhất. Về sau hắn muốn cái gì chính là cái gì, muốn vui vẻ người đó là ai. Khi hắn nghĩ như vậy về sau, ít khi liền nghi hoặc địa lau lau con mắt, bởi vì hắn phát hiện lôi điện qua đi, đối phương vậy mà hoàn toàn không có gây thương tích. Điều đó không có khả năng. Vương Lôi rút lui hai bước, lại muốn tái phát ra một chiêu lôi quang. Song lần này, hắn không còn cơ hội, hắn liền nhân ảnh như thế nào động tác cũng không có thấy. Liền mắt tối sầm lại. Ngã xuống, hắn quên đi, chân long sinh ra liền có thể khống chế lôi điện. Hắn vậy quên đi, mình có thể phát ra tốc độ ánh sáng công kích. Không có nghĩa là chính hắn cũng có thể hiện lên tốc độ ánh sáng công kích. Thế là, hắn tiến vào Long Uy Thần Ngục, trở thành rộng rãi rời gạch đại quân một viên. Không sai, hắn vừa rồi cường độ công kích, đổi thành người bình thường. Hoặc là yếu một ít đặc biệt sự tình hoàn thành viên. Đều sẽ chết ngay tại chỗ. Cho nên hắn phải vào Long Ngục. Lại có 60 triệu lịch luyện. Cái này quà sinh nhật thật tốt. Hệ thống đại gia thỏa mãn đường. Sau đó thản nhiên bay đi. Sau lưng hắn, một mảnh ánh đèn một lần nữa tại bên trong tòa thành nhỏ này sáng lên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.